Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1651 Tống Thoáng có chút tịch mịch thư hàng, chương thứ nhất. Góc chuyện audio.com, nhanh mồm nhanh miệng không chỉ có tâm thẳng mặt cũng thẳng thỉnh thoảng sẽ còn tự bạo một chút. Sợ độ cao còn sợ nhanh, trong lòng hí lại nhiều, hiện tại lại nhiều tiện tay mau bệnh, ngươi bệnh không nhẹ. Xích Tiêu kiếm tiền bối bình tĩnh nói, Tống thư hàng, ta cảm giác mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Không cứu nổi, chờ chết đi, cáo từ. Xích Tiêu kiếm tiền bối nhanh chóng trả lời. Tống thư hàng, lúc này, tại sau lưng của hắn, công đức xà mỹ nhân đầu chẳng biết lúc nào lặng lẽ thoát ra. Nàng đang nghe Xích Tiêu kiếm câu nói này thời điểm, nhãn tỉnh sáng lên. Lời kịch kho lại một lần càng mới, mà lại cùng cái khác lời kịch khác biệt, câu này lời kịch sử dụng phạm vi rộng hơn, nhiều khi đều có thể dùng tới. Lý Âm Trúc leo đến Tống thư hàng trong ngực ngẩng đầu hỏi. Cái kia A Tống, ngươi còn chưa nói kết quả đây. Ngươi tiểu trên kim đan, vẽ rồng điểm mắt một bút hoàn thành sao? Tống thư hàng sờ lên Lý Âm Trúc đầu, một mặt bi thống nói. A, hoàn thành, vừa hoàn thành. Lý Âm Trúc trừng to mắt, nơi xa trên hàng rào chuột hamster tà ma xoay đầu lại. Nói cách khác ngươi đã đem kim đan tiến hóa đến. Lưu ly kim đan, cấp độ rồi, vậy ngươi đón lấy đến liền muốn chuẩn bị độ kiếp rồi. Dưới tình huống bình thường, hẳn là còn có một chút thời gian chuẩn bị. Lưu ly kim đan về sau tu sĩ đều có một đoạn thời gian tương đối dài, đến chuẩn bị độ kiếp trận pháp cùng đan dược loại hình, điểm ấy ta khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Tống thư hàng nói, mặt khác tại Hắc Long thế giới thiên kiếp sẽ giáng lâm sao? Tống thư hàng từ, thánh nhân chi nhãn, nhìn thấy cái kia cổ u trong thế giới, các đại lão nhao nhao cắm mắt hình ảnh đến phỏng đoán. Cổ u thế giới, cùng, Hắc Long thế giới, là rất đặc thù tồn tại, đối ứng hiện thế cùng cửu u, nhưng là thiên phạt lại có thể trực tiếp ảnh hưởng. Hắc Long thế giới, như thế xem ra thiên kiếp cũng có rất hơn ngay thẳng tiếp giáng lâm đến. Hắc Long thế giới, bên trong, chuột hamster tà ma nghiêm túc suy tư một lát sau, hắn đột nhiên đứng dậy, đối Tống thư hàng ôm quyền nói. Cáo từ, Tống thư hàng, chuột hamster hào ngươi đây là ý gì, là cho là ta lần này độ kiếp hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Rõ ràng chúng ta vừa tăng thêm hảo hữu, ngươi dạng này liền quá không đủ bằng hữu. Ta cũng ở vào sắp độ kiếp giai đoạn, chỉ là dựa vào ta chủ phong ấn, một mực trì hoãn độ kiếp thời gian. Chuột hamster tà ma tế lên cây tăm bảo kiếm, nhảy lên. Sở dĩ, gần đây bên trong ta muốn cách ngươi xa một chút, miễn cho cuốn vào thiên kiếp của ngươi bên trong, phá hủy ta chủ đại kế. Chúng ta sau này còn gặp lại, dứt lời chuột hamster tà ma cũng không quay đầu lại. Siêu, một chút hướng nơi xa vọt tới, y như dĩ vãng tiêu sái kiếm khách chân chính từ trước tới giờ không lưu luyến phía sau. Tống thư hàng, cử chỉ sáng suốt, Xích Tiêu kiếm tiền bối bình luận, hai cái đều nhanh muốn độ kiếp người cùng tiến tới, liền quá nguy hiểm. Chẳng khác gì là hai cái không định giờ tạc đạn tụ tập cùng một chỗ, lúc nào cũng có thể sẽ dẫn bảo. Thành đoàn độ kiếp nhất thời sảng, thân tử đạo tiêu hòa táng tràng. Tiền bối đừng nói đề tài này, ta có bóng ma tâm lý. Tống thư hàng vội vàng nói. Hắn nhớ tới lúc trước bản thân lần thứ nhất thành đoàn khi độ kiếp hình ảnh. Đó là một năm, góc chuyện audio.com. Một hình thiên kiếp toàn bộ độ kiếp quá trình kích thích vô cùng, cửu từ nhất sinh, toàn bộ đoàn đội thành viên nhiều lần trực diện tử vong, bây giờ trở về nhớ tới còn lá gan rung động. Nếu không phải công đức xà mỹ nhân, khôi lỗi tiên tử cái gì đều có thể bán đại lão nhao nhao đăng tràng tương trợ Tống thư hàng đã nguội hơn mấy tháng. Mỗi khi nhớ tới lần kia thiên kiếp cuối cùng cái kia một phát thể tích siêu khoa trương. Thiên kiếp vũ khí hạt nhân, muốn bạo tạc tràng diện Tống thư hàng sẽ còn tim đập rộn lên. Thậm chí cái kia một phát vũ khí hạt nhân tại vài ngày sau thời gian bên trong đều thành Tống thư hàng làm ác mộng lúc tất nhiên sẽ đăng tràng nhân vật chính. Cái này bóng ma tâm lý ít nhất là 4 thất 3 sảnh 2 xí cấp bậc. Còn không tính hắn cùng thất sinh phù chủ thiên nhai từ đạo trưởng thường viễn từ đạo hữu ba người bày chung diện tích. Tống thư hàng trong ngực Lý Âm Trúc cau mày suy tư một lát, sau đó nàng từ Tống thư hàng trong ngực chui ra ngoài. Thế nào, Tống thư hàng hỏi, Lý Âm Trúc học chuột hamster tà ma tư thế, đối Tống thư hàng mấy người ôm quyền, nãi thanh nãi khí nói. Cáo từ, khả ái, mái tóc dài màu bạc đâm thành đuôi ngựa, đồng dạng màu bạc lông mi dài còn một cái một cái. Tiểu Âm Trúc ngươi cũng phải độ kiếp rồi. Tống thư hàng lập tức minh ngộ tới. Hừm, kỳ thật nguyên bản đã ở vào tứ phẩm cảnh giới đỉnh cao, sau đó trước kia có. Hắc Long thế giới, Long lạc tăng thêm ta cũng bước vào đến tấn cấp biên giới. Bất quá chỉ cần không cuốn vào người khác thiên kiếp cái kia khoảng cách ta độ kiếp còn cần chút thời gian. Tiểu Âm Trúc gật đầu chân thành nói. Dứt lời, nàng tế ra bản thân cái viên kia kiếm hoàn. Kiếm hoàn huyễn hóa thành một đạo độn quang, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, đạp đến độn quang trên, sau này còn gặp lại. Sau đó, nàng học chuột hamster hào bộ dáng, siêu, một chút liền bay ra ngoài. Nói cách khác, nàng hiện tại là tùy thời có thể lấy bạo tạc không định giờ tạc đạn số 3. Tống Thư Hàng, a, đợi đã, Tiểu Âm Trúc, ngươi muốn đi đâu? Vừa dứt lời, siêu, Lý Âm Trúc lại thật nhanh bay trở về. Nàng chính ngồi quỳ chân tại độn quang bên trên, một tay xoa cằm, trầm tư trạng. Đó là cái vấn đề, ta cũng không biết đi nơi nào tốt. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Lúc này, nếu là hạch tâm thế giới có thể mở ra liền tốt, hắn có thể đem Lý Âm Trúc trước chuyển rời đến hạch tâm thế giới bên trong đi. Cùng chuột hamster tà ma khác biệt, chuột hamster hào sinh ra ở ác liệt nhất cửu u thế giới, thứ gì không biết đến. Hắn có được ngoan cường người sinh tồn năng lực, vô luận tại cái gì trong hoàn cảnh, đều có thể thật tốt sống sót. Mà Lý Âm Trúc mặc dù cũng có tứ phẩm cảnh giới đỉnh cao, nhưng nàng người sinh tồn năng lực hoàn toàn không được. Dù sao nàng từ xuất sinh liền người mang lạnh chứng, phần lớn thời điểm đều ở vào lạnh bệnh phát tác trạng thái, hậu kỳ càng là lâu dài ở vào băng quan phong ấn trạng thái. Nói thật, nàng có thể tấn thăng đến tứ phẩm, đều đã là kiện rất chuyện bất khả tư nghị. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều ở vào Lý Thiên Tố đạo trưởng bảo hộ bên trong, cơ hồ rất ít tiếp xúc ngoại vật. Thậm chí nàng bây giờ tâm tính, đều cùng hài đồng không khác. Đưa nàng một cái người thả ra ngoài giới, Tống Thư Hàng làm sao có thể yên tâm. Đã như vậy, cái kia để ta tới chiếu cố Tiểu Âm Trúc đi. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối lên tiếng nói. Góc chuyện audio.com, Thư Hàng, ngươi như độ kiếp, ta dù sao cũng giúp không được ngươi gấp cái gì. Ngươi cho Tiểu Âm Trúc chuẩn bị một số đan dược, trong khoảng thời gian này ta phụ trách chiếu cố nàng. Chờ ngươi độ xong kiếp sau, ta lại mang nàng trở về. Cũng chỉ đành như thế, Tống Thư Hàng bắt đầu ở không gian của mình trang bị bên trong móc các loại đan dược. Ta sẽ dẫn lấy Tiểu Âm Trúc tại Long Huyết Bộ Lạc phụ cận tu luyện, sau đó thay nàng trù bị độ kiếp chuẩn bị. Mặt khác, Thư Hàng, ngươi để vị kia côn na nữ sĩ mấy ngày gần đây có rảnh rỗi, liền bớt thời gian tìm đến Âm Trúc chỉ đạo nàng học tập. Hắc Long thế giới, pháp thuật, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thanh âm từ Tống Thư Hàng trong bụng vang lên. Hắc Long thế giới pháp thuật có thể tồn trữ đến. Ma lực xung trị cơ, bên trong, đến lúc đó độ kiếp là một sự giúp đỡ lớn. Ta đã biết, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối, ngươi đến lúc đó đem tọa độ truyền lại cho ta. Tống Thư Hàng nói, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đem Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thả ra đi. Công đức xà mỹ nhân thân hình từ Tống Thư Hàng sau lưng chui ra, nàng há mồm phun một cái, đem Xích Tiêu Kiếm một lần nữa phun ra. Xích Tiêu Kiếm rơi vào Lý Âm Trúc bên người, nhẹ nhàng vẩy một cái đưa nàng chọn đến trên thân kiếm của chính mình. Cáo từ, nói xong, hắn, siêu, một chút liền bay mất. Trong phòng, chỉ còn lại có côn na nữ sĩ, lão tộc trưởng, còn có biểu lộ phức tạp Tống Thư Hàng. Nhìn thấy chuột hamster hào cùng Lý Âm Trúc cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối nhau nhau rời đi, Tống Thư Hàng trong lòng không hiểu thấu sinh ra một loại. Lưu thủ mẹ quá con côi lão nhân, ảo giác, mời yêu mến lưu thủ mẹ quá con côi lão nhân Tống Thư Hàng. Thư Hàng tiên sinh, Âm Trúc cùng chuôi này biết nói chuyện ma pháp kiếm, còn có ngài ma sủng con chuột nhỏ, vì cái gì cũng bay đi rồi. Lão tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Tống Thư Hàng, mấy người giao lưu lúc dùng chính là tiếng Trung. Chuột hamster hào cùng Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối sẽ không hắc long thế giới ngôn ngữ. Sở dĩ, lão tộc trưởng cùng côn na tiên tử nghe không hiểu mấy người ở giữa giao lưu. Bọn hắn có việc đi ra một chuyến, qua mấy ngày hẳn là liền sẽ trở về. Tống Thư Hàng lộ ra một cái tịch mịch mỉm cười. Sau đó, hắn đang ngồi, nhìn qua côn na nữ sĩ. Côn na nữ sĩ, thời gian là cái quý giá đồ vật, chúng ta không thể uổng phí hết hắn. Sở dĩ chúng ta không bây giờ trời liền bắt đầu học tập pháp thuật như thế nào. Vốn đang chuẩn bị cùng côn na nữ sĩ khác ước thời gian, sau đó giữa hai người hảo hảo nghiên cứu thảo luận tu sĩ hệ thống cùng hắc long thế giới pháp sư hệ thống. Nhưng bây giờ cổ vu thần huyết đã hóa thành, lưu ly kim đan, có trời mới biết hắn lúc nào sẽ dẫn bên dưới thiên kiếp. Tống Thư Hàng trên người lại không chuẩn bị 5 tấn 6 độ kiếp trận pháp. Trước mắt, hắn duy nhất có thể nhanh chóng tăng cường bản thân độ kiếp tỷ lệ thủ đoạn, cũng chỉ còn lại hắc long thế giới pháp thuật. Thư Hàng tiên sinh muốn học, vậy chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu giao lưu. Côn na nữ sĩ vui vẻ nói. Đối với nàng loại này học giả loại hình người đến nói, tri thức là thế gian tốt đẹp nhất đồ vật. Nàng đã bách không kịp chờ muốn cùng Tống Thư Hàng nghiên cứu thảo luận liên quan tới linh lực tri thức. Làm bình đẳng giao lưu, nàng cũng sẽ đem tự mình biết. Hắc long thế giới pháp thuật tri thức. Dốc túi tương thụ, một chương bàn vuông dọn xong, Thư Thư Hàng, Lão Tộc Trưởng, Côn Na Tiên Tử ba người đều chiếm một bên. Góc truyện audio.com, phía dưới là rất nhiều Long Huyết Tộc tuổi trẻ chiến đấu Pháp Sư, ngồi hàng hàng tựa như là nghe giảng bài học sinh. Liền bộ lạc trùng kiến công trình đều trước bỏ qua một bên. Côn Na nữ sĩ tại Hắc Long thế giới danh khí rất lớn, xem như danh sư chi lưu. Nàng giảng bài, không ai nguyện ý bỏ lỡ. Đầu tiên, đối với pháp thuật ma lực xung trị cơ, Long là cái này ba loại kiến thức căn bản, Thư Hàng tiên sinh hẳn là hiểu rõ đi. Côn Na nữ sĩ nói, đây là kiến thức căn bản. Đúng thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Từ Hắc Đồng thập tam thế nhập mộng kinh lịch bên trong, hắn nắm giữ những thứ này Hắc Long thế giới cơ sở nhất tri thức. Như vậy, Thư Hàng tiên sinh ngươi nhị phẩm lúc chuyển chức chính là nghề nghiệp gì? Là trì dũ giả, chiến đấu pháp sư, chiến lực ma pháp sĩ, vẫn là còn lại mấy loại nghề nghiệp, Côn Na nữ sĩ hỏi, Tống Thư Hàng, nhị phẩm liền chuyển chức, vậy tại sao ta khi tiến vào Long Lạc hai tầng thời điểm, hoàn toàn không có thu đến chuyển chức nhắc nhở? Ta không có chuyển chức, Tống Thư Hàng cười khổ nói. Làm sao có thể, Côn Na nữ sĩ trừng to mắt không chuyển chức gia hòa này là thế nào xông vào đến 6 tầng Long Lạc cách chương.